Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Lộ ra răng nanh, tàn kiếm lão nhân, lần này ngươi khăng khăng muốn chết, liền trách không được chúng ta rồi. Ngọc Thụ Tử cười lạnh một tiếng, hắn là xuất từ Thiên Cơ Cốc dạng này danh môn đại phái. Thực lực mạnh phi thường, cũng là cùng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả. Muốn ngược tàn kiếm môn hỏi như vậy đỉnh võ giả căn cũng không phải là việc khó gì. Bất quá một cái vấn đỉnh cảnh võ giả, dù là hắn thực lực yếu hơn nữa, một khi bạo phát, muốn đem chém giết, trừ là hỏi đỉnh cảnh cao giai võ giả, không dám hỏi đỉnh sơ kỳ võ giả, như muốn diệt sát, căn liền không khả năng. Dầu gì, đối phương muốn chạy trốn cũng không phải việc khó gì. Lần này là tàn kiếm lão nhân triệt để lưu lại. Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn thế nhưng là xuất động hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Còn có hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả. Cường đại như thế hào hoa đội hình. Muốn đem tàn kiếm lão nhân cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ lưu lại. Căn này cũng không phải là việc khó gì. Phóng ngựa đến đây đi. Ta tàn kiếm môn cũng không phải dễ trêu. Tàn kiếm lão nhân này đục ngầu trong con mắt bộc phát ra tinh quang, tại cảm ứng được đối phương xuất hiện nháy mắt, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đây tuyệt đối là một trận huyết chiến. Hiện tại hắn duy nhất có chút bận tâm là lần này tàn kiếm cửa hoang mãng thành tuyển nhận môn đồ. Hắn cũng không có mang tàn kiếm môn còn lại cao thủ đến đây. Chỉ có hắn một người. Bây giờ đối phương xuất hiện hai tên vấn đỉnh cảnh võ giả. Hắn tự phụ có thể đem chém giết. Có thể là đối phương còn có đại lượng hóa thần cảnh võ giả. Muốn trong thời gian ngắn đem này Ngọc Thụ Tử. Còn có U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả giải quyết hết. Cái này có chút khó khăn. Hắn lo lắng nhất cũng là Đoạn Lăng Phong bọn họ an nguy. Tiền bối, người yên tâm lớn mật qua chiến. Những này hóa thần cảnh gia hỏa giao cho chúng ta đến xử lý tốt. Đoạn Lăng Phong biết cái này tàn kiếm lão nhân cố kỵ là cái gì. Hiện tại Đoạn Lăng Phong bọn họ cùng cái này trường kiếm lão nhân cũng coi là trên một cái thuyền. Người là trên một sợi thừng châu chấu. Giữa hai bên là có vinh cùng vinh. Có nhục cùng nhục. Chỉ cần đem cái này hai tên vấn đỉnh cảnh võ giả cho xử lý cái này hóa thần cảnh võ giả căn liền. Không tính là gì. Tam đại phái liên thủ đột kích. Cho Đoạn Lăng Phong bọn họ lớn nhất đại nguy cơ cũng là vấn đỉnh cảnh cường giả. Đoạn Lăng Phong tuy nhiên có ổn định cùng kỳ khôi lỗi. Thế nhưng là cái này cùng kỳ khôi lỗi bạo phát trước lực. Nhất định phải làm dùng thượng phẩm linh thạch. Đoạn Lăng Phong hắn không bao giờ thiếu liền chính là. Một khi cái này tàn kiếm lão nhân bộc phát ra cường đại chiến lực. Đêm này vấn đỉnh cảnh cao thủ cản lại. Đến lúc đó cũng là Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương thời điểm. Hóa thần cảnh võ giả tính là gì? Gặp được hắn cùng kỳ khôi lỗi. Bọn họ chỉ có bị giết phần. Cái này tàn tật lão nhân giao cho ta cùng U Minh Sơn vạn nhận đạo hữu. Các ngươi đem Đoạn Lăng Phong mấy cái này tiểu quỷ bắt sống. Ngọc Thụ Tử trùng lấy đi theo hóa. Thần cảnh võ giả hét lớn. Hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả đối phó hơn 10 người anh biến cảnh võ giả căn cũng không phải là việc khó gì. Cái này hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chết, tàn kiếm lão nhân tự nhiên không thể nhìn những hóa thần đó cảnh võ giả đối Đoạn Lăng Phong. Bọn họ xuất thủ, hắn là đại a một tiếng. Một kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm khí phóng lên tận trời. Trong nháy mắt này khẽ đếm chữ liền bị bức lui. Hắn là hướng về những hóa thần đó cảnh võ giả đánh tới. Cái này tàn kiếm lão nhân ý nghĩ là vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem những này hóa thần cảnh võ giả cho xử lý bên kia. Là hắn có thể rảnh tay đối phó này vấn đỉnh cảnh võ giả. Lấy hắn thực lực, muốn chém giết vấn đỉnh cảnh võ giả. Căn cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là tốn hao một chút thời gian a. Tàn kiếm lão nhân, người dám. Ngọc này thụ tử hiểu rõ tàn kiếm lão người ý đồ. Hắn vội vàng xuất thủ ngăn cản. Thế nhưng là hắn có chút đánh giá thấp cái này tàn kiếm lão nhân thực lực. Chỉ là một kiếm, kiếm quang phóng lên tận trời lấy tàn tật lão nhân là vận dụng toàn lực. Chỉ là thấy một lần liền có hai tên hóa thần cảnh võ giả bị miểu sát. Toàn lực xuất thủ, vạn nhận đạo hữu, ngàn vạn không thể bỏ qua tàn kiếm lão nhân lão già này. Ngọc thụ tử khóe mắt, bọn họ phát hiện bọn họ có chút xem thường cái này tàn tật lão nhân thực lực. Này người tuyệt đối là hỏi đỉnh cảnh sơ kỳ nhị trọng cao thủ. Bọn họ muốn đem chém giết, nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể. Yên tâm tốt, lão già này, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn nhận cười lạnh, cái này tàng kiếm lão nhân thực lực là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Thế nhưng là bọn họ 10 đại siêu cấp môn phái U Minh Sơn cùng Thiên Cơ Cốc vấn đỉnh cảnh cường giả. Là ăn chay sao? Hai tên vấn đỉnh cảnh cao thủ, toàn lực xuất thủ. Trong nháy mắt liền đem này tàng kiếm lão nhân cản lại. Không thể để cho hắn hành hung liệp sát những hóa thần đó cảnh võ giả. Hai người trực tiếp đem cái này tàng kiếm lão nhân cùng Đoạn Lăng Phong bọn họ chia cắt ra đến. Không cho tàn tật lão nhân hốt du Đoạn Lăng Phong bọn họ a. Đoạn Lăng Phong cùng Mặc Cảnh Thành bọn họ thấy thế, cũng cởi theo cách chiến trường, hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ những cử động này, tại những hóa thần đó cảnh võ giả trong mắt, đây quả thực là lớn nhất ấu trĩ cách làm. Trốn bọn họ căn liền trốn không thoát. Đoạn Lăng Phong bọn họ cử động, tại những này hóa thần cảnh võ giả trong mắt, cái kia chính là làm lấy sau cùng vùng vẫy dẫy chết. Hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả truy sát lúc, 13 danh binh biến cảnh võ giả. Đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Dù là Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là lần này bảng điểm bài danh trước 10 ngày các đại thiên kiêu, nhưng đối với hóa thần cảnh võ giả, cũng chỉ có vẫn lạc phần. Bất quá như muốn bắt sống, có lẽ sẽ phí chút sức lực. Bất quá đây đối với hóa thần cảnh võ giả mà nói, căn cũng không phải là việc khó gì. Một đám hóa thần cảnh võ giả đang nhìn hướng Đoạn Lăng Phong bọn họ chạy trốn thời điểm, đều lộ ra mèo vờn chuột tâm tính. Kỳ thực bọn họ lại làm sao biết Đoạn Lăng Phong bọn họ chạy trốn, cũng không phải là vì tránh né bọn họ truy sát, mà chính là tận lực kéo ra bọn họ cùng này vấn đỉnh cảnh cường giả vòng chiến. Nếu là cách quá gần, bọn họ đồ sát hóa thần cảnh võ giả, đối phương hội trước tới cứu viện. Đây không phải Đoạn Lăng Phong muốn kết quả. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong mang theo thương Vương Uy bọn người hướng nơi xa bỏ chạy, tàn kiếm lão nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đã thoát cách chính mình trưởng khống vị trí, hắn chỉ có thể cầu nguyện Đoạn Lăng Phong có thể biến nguy thành an. Bất quá tàn kiếm lão nhân, hắn ngược lại không lo lắng Đoạn Lăng Phong bọn họ an nguy. Bởi vì hắn biết cái này Thiên Cơ Cốc, U Minh Sơn, Cự Kiếm phái người muốn đối phó hắn tàn kiếm môn, là còn là Đoạn Lăng Phong bọn họ cái này một đám thiên kiêu đệ tử. Đúng không hội đem bọn hắn chém giết, sẽ chỉ đem bọn hắn bắt sống. Bởi vì Đoạn Lăng Phong các nàng còn không có chính thức bái nhập cái này tàn kiếm môn, còn có thể cải đầu môn phái khác. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong bọn họ thật bái nhập cái này tàn kiếm môn là tàn kiếm môn môn đồ, bọn họ tuyệt đối sẽ toàn lực xuất thủ, không lưu tình chút nào đem bọn hắn chém giết. Nơi này không tệ, dùng để làm các ngươi những này hư ngụy tiểu nhân mai cốt chi địa thích hợp nhất. Đoạn Lăng Phong, bọn họ không có chạy ra bao xa, chỉ là chạy ra cái này vấn đỉnh cảnh ca cảm giác phạm vi, Đoạn Lăng Phong liền dừng lại. Tiểu tử này là không phải đến bị điên. Tại Đoạn Lăng Phong lời nói, những lời kia thần kinh Ngô Chiết nhịn không được trêu chọc. Bên trên, giết sạch cho ta bọn họ. Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, Đoạn Lăng Phong trực tiếp lấy ra hai cỗ cùng kỳ khôi lỗi, trực tiếp ra lệnh cho bọn họ thẳng hướng hóa thần cảnh võ giả. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,